Chương 1070, Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận. 1070 ngươi vờ ơ y ma một chiêu liền đem nó đi hệ tờ lập tuyết con mắt lập tức liền trợn tròn. Đầu kia cự hình cương thi đến tột cùng có cường đại cỡ nào, nàng tự nhiên tràn đầy cảm xúc. Lập tuyết thực lực rất mạnh, so danh xưng phàm cảnh nhị giai đệ nhất nhân anh lạc còn mạnh hơn, nhưng là tại đầu kia cự hình cương thi trước mặt, nàng lại chỉ có thể chạy trốn. Thế nhưng là, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện, tự xưng thái sơ thánh cung đệ tử, vờ ơ y ma một chiêu liền đi hệ tờ đầu kia vô cùng kinh khủng cương thi hắn thật là phàm cảnh nhị giai tu sĩ lập tuyết có chút không dám tin tưởng. Bây giờ không phải là giải thích thời điểm, sư tỷ mau theo ta tới. Trung quanh cương thi không nhìn thấy Lục Vân tồn tại, nhưng lại có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được lập tuyết khí tức trên thân. Đầu kia cự hình cương thi bị Lục Vân một đạo phù lục đè chết sau đó, trung quanh cái khác cương thi lập tức liền lao qua. Nơi này chính là một đạo kinh khủng cương thi dòng lũ bên trong, cái kia vô cùng vô tận cương thi, cần phải so đầu kia cự hình cương thi kinh khủng vô số lần. Đến mức Lục Vân hắn nhưng là một cái thầy phong thủy, trộm mộ, khắc chế cương thi phương pháp, hắn có 100 loại. Nếu không phải là có anh lạc bọn hắn kéo lấy chân sau, nếu không phải là Lục Vân muốn có thể tôi luyện thực lực của mình, hắn trực tiếp tế ra vài tòa phụ trận, liền có thể đem đạo này cương thi dòng lũ phá sạch sẽ. Đối Lục Vân mà nói, nơi này tài phú lớn nhất cũng không phải là viên hạt giống sáng tạo kia, cũng không phải cái kia cái gọi là siêu thoát hỗn độn truyền thừa, mà là loại này thời khắc sinh tử tôi luyện cùng lịch luyện. Lục Vân con đường NG tu lùi hệ N quá mức thuận lợi, có địa phủ tồn tại, hắn căn bản là không cảm giác được thời khắc sinh tử áp lực. Lục Vân muốn trưởng thành, nhất định phải tại cái này bờ vực sinh tử bên trong không ngừng đột phá bản thân. Lập tuyết sư tỷ anh lạc nhìn thấy lập tuyết đến nơi, con mắt đột nhiên sáng lên, tâm tình khuấy động phía dưới, nàng suýt nữa bị trước mắt cương thi phá phòng ngự. Không cần quan ta, chuyên tâm kết trận lập tuyết thấy thế, vội vàng quát. Anh lạc cũng bị giật nảy mình, nàng vội vàng ổn định thân hình, chuyên tâm đối kháng trước mắt những này kinh khủng cương thi. Một bên khác, vọng thư đem bọn hắn tạo thành chiến trận bung ra một lỗ hổng, để lập tuyết tiến vào trận pháp bên trong. Sau đó, tòa này nguyên bản không ngừng hướng về phía trước phóng đi chiến trận, chậm rãi ngừng lại. Trên thân của lập tuyết có tổn thương, nàng GN chữa thương cùng khu trừ bên trong thân thể thi độc. Lập tuyết sư tỷ là người của bản nguyên thánh cung. Ngay lúc này, một mực không có lên tiếng Du Hoặc Nhiên đột nhiên mở miệng, hiện tại, đối lập, bản nguyên, vạn vật, trưởng thành, tịch diệt, thái sơ lục đại thánh cung người đều có mà ta chỗ này, có một môn hợp kích chiến trận, GN lấy lục đại thánh cung thánh lực làm cơ sở, một khi trận thành. Như vậy ở chỗ này hẳn không có người là đối thủ của chúng ta rồi. Nghe được Du Hoặc Nhiên mà nói, tất cả mọi người con mắt cũng không khỏi có chút sáng lên một cái. Truy hệ N Na Y La Tờ Hờ Ơ Tờ lập tuyết chậm chậm đứng dậy, nàng thoáng thở dài một hơi. Giờ phút này, thương thế của nàng mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đã khôi phục tám thành chiến lực. Đương nhiên là thật. Du Hoặc Nhiên nhẹ gật đầu, tòa trận pháp này là ta từ trong tòa thiên địa mộ này lấy được. Lúc đầu không muốn lấy ra, nhưng là đến lúc này Du Hoặc Nhiên không nói gì nữa, ngón tay của hắn nhẹ nhàng một điểm, đem năm đạo nho nhỏ chùm sáng đánh vào năm người trong mi tâm. Giờ phút này, ngay tại chống cự cương thi anh lạc bọn người, động tác cu nở dê thoáng chậm lại. Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận tinh tế thể ngộ một phen Du Hoặc Nhiên đưa tới tòa trận pháp này sau đó, sắc mặt của mọi người cũng hơi thay đổi. Tòa đại trận này chẳng lẽ là đã từng đánh vào phương thiên địa này tiền bối sáng tạo vọng thư có chút khó có thể tin. Tòa trận pháp này thực sự quá phư cờ ta tờ đi, bằng vào mấy người bọn hắn hiện tại tiêu chuẩn, chỉ sợ liền tòa đại trận này một phần vạn lực lượng đều khó mà phát huy ra. Không, đây là phương thiên địa này cường giả khai sáng ra tới. Lục Vân chầm chậm mở to mắt, nếu là trong hỗn độn sinh linh có thể khai sáng ra dạng này trận pháp mà nói. Như vậy thiên địa sớm đã không đáng để lo. Lục Vân cũng bị rung động đến rồi. Tòa này tên là Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận Trận Pháp, thật sự là quá mức tinh diệu, quá mức kinh khủng, hắn tại trong tiên giới chưa từng gặp được, liền xem như trong hỗn độn trận pháp, cùng tòa trận pháp này so sánh, QNZ kém quá xa. Căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Đây quả thực là trận pháp đỉnh phong tạo nghệ, so vạn trận quy tông càng cao minh hơn cảnh giới. Không nghĩ tới vận khí của ngươi lại lốt như vậy, vờ ơ y ma có thể được đến dạng này đồ vật kinh khủng. Lục Vân nhìn về phía Du Hoặc Nhiên, không khỏi chợt chợt tán thưởng. Có làm được cái gì, hoàn toàn chính là gân gà. Vọng Thư tiện tay chặt một đầu cương thi sau đó, bĩu môi một cái nói, cờ ơn nở lục đại thánh địa liên thủ mới có thể thi triển ra trận pháp thật đến lục đại thánh địa liên thủ thời điểm, chính là hỗn độn hủy diệt thời điểm, có gì hữu dụng đâu. Hỗn độn bất diệt, lục đại thánh cung là vĩnh viễn cũng sẽ không liên thủ. Bọn hắn đều có ích lợi của mình xung đột, thậm chí lục đại thánh cung ở giữa, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy hòa thuận. Cũng chính là nguyên nhân này, Du Hoặc Nhiên mới nguyện ý đem tòa trận pháp này lấy ra. Bất quá, hắn không biết là Lục Vân tự mình một người, thế nhưng là thần kiêm lục đại thánh cung lục đại thánh lực nói một cách khác, bằng vào hắn một người, liền có thể không dưới tòa lục ngự thiên tuyệt trận này dưới mắt 6 người này, đều là trong hỗn độn bất thế kỳ tài. Trong đầu thoáng thôi diễn một phen sau đó, bọn hắn 6 người lập tức liên thủ, liền bày ra tòa trận pháp này đi xa. Trong chốc lát, lục đại thánh lực đằng không mà lên, như là xa ưu viên sáng chói hỗn độn tinh thần bình thường, tại phương này thi khí bên trong, tách ra dạng rỡ hào quang. Ông trong chốc lát, kinh khủng sát lực truyền khắp khắp nơi, vô tận cương thi tại tòa đại trận này phía dưới hóa thành cho bụi. Chúng ta đi giờ khắc này, sợ chết nhất Ngụy Nguyên cũng không nhịn được cười ha ha. Hắn lực lượng 10 phần, những cương thi kia tại tòa đại trận này trước mặt, yếu ớt giống như giấy một dạng. Cũng không phải là cương thi quá yếu, mà là tòa lục ngự thiên tuyệt trận này thực sự quá mạnh rồi. Liền xem như Lục Vân, đều có một loại vô địch tâm thái. Lục ngự thiên tuyệt trận này, là đem lục đại trí cao trật tự hoàn mỹ dung hợp một chỗ, sinh ra một loại bao trùm tại lục đại trí cao trật tự phía trên lực lượng giờ khắc này, Lục Vân trái tim thình thịch mà động. Hắn là một cái quái thai. Là trong hỗn độn một cái duy nhất nắm trong tay lục đại thánh lực người. Mà lại, tại trải qua thuật đạo một phen suy tính sau đó, Lục Vân hoảng sợ phát hiện, lục ngự thiên tuyệt trận này bản thân, chính là một loại siêu thoát hỗn độn chi pháp đem lục đại thánh lực hoặc là nói, lục đại trí cao trật tự lực lượng dung hợp một chỗ sau đó, liền có được siêu thoát hỗn độn lực lượng. Chỉ là hiện tại, Du Hoặc Nhiên không có ý thức được, mấy người còn lại cũng tương tự không có ý thức được. Đem lục đại trí cao trật tự dung hợp, chính là siêu thoát hỗn độn lực lượng. Lục Vân hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế trong lòng cái kia xóa sạch rung động, toàn lực đối kháng phô thiên cái địa mà đến cương thi. Rốt cục, không biết đi qua bao lâu, đầu này kinh khủng cương thi dòng lũ, thời gian dần trôi qua tán đi. Nhưng là giữa hư không, một luồng càng khủng bố hơn túc sát chi ý, thời gian dần trôi qua dâng lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.